Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mà gọi là xin lỗi à? Người hâm mộ của hắn ta vẫn chưa biết mình sai ở đâu. Lâm Minh Phong đừng giả bộ vô tội. Không có đoàn đội của các ngươi thì hot search có thể hạ xuống nhanh như vậy à? Mời dùng thái độ đàng hoàng nói xin lỗi với Trang Sinh Hiểu Mộng. Chúng ta sai thì sao? Dù sao anh của chúng ta cũng không sai. Xin chú ý lời nói của mình. Hành vi của người hâm mộ xin đừng áp lên người chính chủ. Đám người hâm mộ vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một lời không hợp đã cãi nhau với cư dân mạng. Chẳng qua từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Bọn họ đi ngang trong giới giải trí. Bây giờ gặp phải thảm họa, diệt vong mới hoảng sợ phát hiện bọn họ không thể ngăn được miệng của cư dân mạng. Càng ngày càng có nhiều cư dân mạng tràn vào phòng livestream của Lâm Minh Phong. Mọi chuyện dần không thể cứu vãn lại được. Mục tiêu của cư dân mạng rất rõ ràng, đó là muốn Lâm Minh Phong xin lỗi Trang Sinh Hiểu Mộng. Hắn đã xin lỗi rồi, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Cư dân mạng không công nhận, hắn ta xin lỗi kiểu gì vậy? Có nói thẳng là xin lỗi Trang Sinh Hiểu Mộng không? Các ngươi cứ há mồm ra là nói buổi livestream của cô ấy là giả, phương pháp nướng thịt cổ truyền cũng là gà. Hắn ta có xin lỗi về chuyện này không? Không, Lâm Minh Phong biết rõ lời xin lỗi kia chỉ để làm giảm nhẹ mọi chuyện. Ngược lại còn ngậm miệng không nhắc tới chuyện mình đã làm, lấp liếm lỗi sai nhằm khiến đại chúng không chú ý tới. Nhưng sao cư dân mạng có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được? Đại thần bị uất ức như thế, sao họ lại không thể chút cơn giận này giúp đại thần được chứ? Lâm Minh Phong nhìn số người trong livestream tăng lên 100 triệu, 300 triệu, 1 tỷ. 1 tỷ 500 ngàn người, độ hot hắn ta từng ước mơ tha thiết đang xuất hiện trước mắt, nhưng hoàn toàn là vì Trang Sinh Hiểu Mộng. Lâm Minh Phong nhìn hoa mắt, thật sự có nhiều người thích Trang Sinh Hiểu Mộng như vậy sao? Cổ truyền nổi tiếng tới vậy, dùng cái mác cổ truyền là có thể thu hút được mấy tỷ người hâm mộ. Trong lúc Lâm Minh Phong định giả chết trốn tránh đáp lại thì người đại diện lại cảnh cáo hắn. Độ hot của sự kiện lần này cao chưa từng có, hắn vẫn kéo dài không lên tiếng xin lỗi nên hình tượng bị suy giảm nặng nề. Một số bên đối tác tỏ ra bất mãn. Nếu cứ tiếp tục rất có thể sẽ phải chịu cảnh đền hợp đồng giá trị 100 triệu. Cuối cùng, Lâm Minh Phong vẫn phải lên tiếng lỗi Trang Sinh Hiểu Mộng dưới sự giám sát của hơn 1 tỷ người xem. Cách chương.